Hệ thống xuyên không công lược nam thần, chương 43, thế giới 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày đặc biệt nha, cô lái xe đến Vũ Tuyền, trên đường đi cô nói chuyện với hệ thống. Tử thần, ngươi nói xem ta bây giờ trở về có trò thú vị để xem không? Ta nghĩ là có, nhưng tại sao tự nhiên cô lại trở về? Nữ chính giữ tin nhắn cho ta. Có vẻ nữ chính này thú vị hơn ta nghĩ nhiều. Ta sẽ chờ xem Dreamer. Cô bước vào công ty, đi thẳng đến phòng chủ tịch. Đang định đi vào phòng hắn thì trợ kia Trương ở bên ngoài rồi. Nhìn thấy cô, trợ lý Trương đổ mồ hôi lạnh. Cô mỉm cười chào anh. Chào anh, trợ lý Trương. Anh cũng mỉm cười chào lại. Chào cô, Lục tiểu thư. Cô đang định mở cửa vào thì trợ lý Trương ngăn cản nói. Lục tiểu thư, cô đừng vào. Không sao đâu, cô mở cửa ra, hiện ra trước mắt cô là hai thân thể trần như nhuộm đang quấn quýt lại với nhau. Đúng vậy, Nghi Vũ đang hôn ngấu nghiến Lăng Khê, đương nhiên cô biết chuyện này là do Lăng Khê bỏ thuốc hắn rồi. Nhưng nếu nữ chính muốn, cô sẵn sàng chơi trò này cũng cô ta. Cô rơi nước mắt nói, xin lỗi đã làm phiền hai người, nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Nghi Vũ giật mình tỉnh táo lại, liền đẩy Lăng Khê ra khỏi người mình. Lắp bắp giải thích, bảo bối, không phải như em nghĩ đâu. Cô không nói gì, nước mắt vẫn cứ rơi nói. Hàn Tổng, từ giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa. Tinh, độ hào cảm của nam chính với cô là 100. Đã hoàn thành nhiệm vụ, cô nghe thấy hệ thống thông báo vậy liền bỏ đi, mặc kệ hắn cô gọi cô như thế nào đi cho nữa. Hắn không thể đuổi theo cô được nữa, vì hắn đang trong bộ dạng này, nhìn trợ lý Trương nói. Giam cô ta vào tầng 18 đi, điều động người đi tìm Tuyền Nhi. Cô ta nghe thấy hắn nói vậy liền khóc lóc xin tha. Hàn Tổng, xin anh tha cho tôi đi mà. Hích, không đợi cô ta nói thêm, thuộc hạ của hắn đã lớp cô đi ra, còn hắn đi vào phòng nghỉ ngâm nước lạnh. Chỉ cầm nghĩ đến cảnh vừa nãy cô khóc, tim hắn đau thắt lại. Lúc đang làm việc hắn gọi à ta mang cho hắn cốc cà phê, không ngờ uống xong cốc cà phê đó lòng hắn bắt đầu nóng lên, à ta lại gần hắn uốn éo sợ soạn người hắn, sau đó tự cởi quần áo của mình ra, hôn hắn, lúc đó thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng nên hắn mới không chịu được nữa mà hôn à ta ngấu nghiến, đúng mức đó thì cô bước vào, hắn cũng không biết phải làm sao. Mọi người muốn xử lý Lăng Khê như thế nào đây? Cách Trương,